Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5117, tựa hồ rất dễ bắt nạt. Chương 5121, tựa hồ rất dễ bắt nạt. Chu Hoành Vũ không khỏi sắc mặt tái nhợt. Nếu như chỉ vì mình lời nói, Chu Hoành Vũ hiện tại đã đứng dậy, quay người rời đi, ngươi không tôn trọng ta, ta càng sẽ không tôn trọng ngươi. Thế nhưng là, nhìn một chút một mặt khuất nhục Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Hắn người tiểu tổ trưởng này, rất nhanh liền làm chấm dứt. Tiếp đó, cũng là tiểu đội làm đơn vị. Tại tiểu tổ giải tán trước đó, hắn vì cái này hai tỷ muội, làm một chuyện cuối cùng đi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, ép buộc mình ngồi ở nơi nào, chờ lấy đối phương đến. Rất nhanh, một hàng hơn 10 người, đi dọc theo đường phố đến Túy Tiên Lâu cửa chính. Nhìn thấy một màn này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trước tiên đứng dậy, tự mình đi cửa chính đón hắn nhóm. Về phần Chu Hoành Vũ, nguyên bản hắn là không nghĩ tới thân nghênh tiếp. Sống lớn như vậy, hắn thật đúng là không có nghênh đón qua ai. Có thể là vì Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, hắn nhưng lại không thể không đứng lên, cùng hai nữ cùng ra ngoài nghênh đón. Nếu không, chỉ sợ vừa thấy mặt, lẫn nhau liền náo tách ra. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tự mình mang theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tại cửa chính chỗ nghênh đón, cầm đầu hai tên tu sĩ, hiển nhiên phi thường hài lòng. Sự thật cũng là như thế tàn khốc. Hiện thực, mạnh tổ thành viên, so yếu tổ tổ trưởng, còn muốn tới uy phong. Bọn họ tổ trưởng, căn bản lười nhác đến dự tiệc, chỉ phái hai người bọn hắn đến thương lượng. Cần phải bàn giao sự tình, đều đã nói cho bọn hắn. Về phần chuyện kế tiếp, toàn nhìn đối phương có đáp ứng hay không. Nếu như đối phương đáp ứng, cái kia hợp tác liền đã đạt thành. Nếu như đối phương không chịu đáp ứng, quên đi, dù sao tương tự tiểu tổ còn nhiều. Tiến vào gian phòng, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Chu Hoành Vũ ngồi tại chủ vị phía trên. Đối phương hai người, thì một trái một phải, ngồi tại hai bên của hắn. Cùng lúc đó, Đào Yêu Yêu bên kia đã thông báo nhân viên cửa hàng, bắt đầu dọn thức ăn lên. Rất nhanh, một bàn tinh mỹ thức ăn, bưng lên bàn ăn. Không thể không nói, Đào Yêu Yêu tuy nhiên có chút hám làm giàu, nhưng đây không phải lỗi của nàng. Chỗ lấy hám làm giàu, hoàn toàn là bởi vì nàng không có tiền. Chính là bởi vì nghèo đã quen, sợ nghèo, cho nên mới hết sức coi trọng kim tiền. Cơm hôm nay đồ ăn, tuy nhiên chừng 8 đồ ăn một chén canh, xem ra rất phong phú, trọn vẹn bày một bàn lớn. Thế nhưng là nhìn kỹ mỗi đạo đồ ăn, lại phần lớn là thức ăn chay. Mặc dù có hai đạo món ăn mặn, cũng lớn nửa là rau xanh. Không phải Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hẹp hòi, các nàng thật sự là không có tiền. Mặc dù nói, hỗn độn tổ địa sinh hoạt trình độ rất cao, thế nhưng là chính vì vậy, có thể làm sinh ý, cơ bản đều bị làm. Liền Chu Hoành Vũ, đều không tìm được sinh ý có thể làm. Huống chi là những người khác, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng chỉ là dựa vào học phủ phát ra học bổng, miễn cưỡng đọc ngày mà thôi. Trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong tay có chút tiền, thế nhưng là cũng chỉ có 360.000 thánh tinh mà thôi. Tại cái này Túy Tiên Lâu bên trong, mời một bữa cơm ngược lại là đủ rồi, nhưng cũng chỉ có thể là phổ thông đồ ăn mà thôi. 360.000 hỗn độn thánh tinh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thế nhưng là tương đối quý trọng thức ăn, một bàn liền muốn hơn 1 triệu. Nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn, đối phương hai tên phụ tá nhất thời có chút không vui. Người mời khách ăn cơm, sao có thể toàn điểm rẻ nhất đó a? Đây cũng quá không đem người để ở trong mắt a. Lạnh lùng ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút, không có ý tứ, hai chúng ta đều là lang tộc tu sĩ, cho tới bây giờ đều là ăn thịt, ăn không quen rau xanh. Chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ bên tay phải tu sĩ mở miệng nói, cái này, đối mặt với đối phương. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời gương mặt xấu hổ. Một cái bàn này đồ ăn đã tiêu hết các nàng tích xúc. Giờ này khắc này, các nàng trong túi quần đã không một xu dính túi. Nếu không phải thân là thánh tôn, không cần ăn cơm. Tiếp đó, các nàng thậm chí có thể bị tươi sống chết đói. Không phải là các nàng keo kiệt, gõ cửa, mà chính là thực sự không có tiền gì. Một cái bàn này đồ ăn, liền hoa các nàng 30 ngàn. Nơi này, nhất định phải giải thích một chút. Thánh nhân, đã không cần ăn cơm đi. Vậy tại sao, mọi người còn phải tới Túy Tiên lâu đâu? Nói trắng ra điểm, những thức ăn này, đều không phải là phàm tục chi vật. Tùy tiện ăn một miếng, liền có thể tăng lên một số năm tu vi. Lấy trước mặt một bàn này thức ăn làm thí dụ. Toàn bộ ăn hết, ít nhất có thể tăng lên 30 ngàn năm tu vi. Bởi vậy, mặc dù nói là ăn cơm, kỳ thực ăn cơm đồng thời, cũng là tại tu hành. Một bữa tiệc lớn ăn đến, tu vi vụt vụt dâng đi lên. Một chén thần tiên túy uống vào bụng, càng là tu vi tăng vọt. Nếu không phải như thế, thánh nhân lại nơi nào sẽ mỗi ngày tham gia cái gì yến hội. Trên thực tế, càng là thần tiên, càng là coi trọng yến hội. Có bàn đào, mở bàn đào yến, có nhân tham quả, mở nhân tham quả sẽ. Bất quá cũng chỉ như vậy. Nói tóm lại, càng là cao tầng thứ tồn tại, thì càng coi trọng yến hội. Hiện tại xấu hổ chỗ ở chỗ, bọn họ yến thỉnh khách nhân, chỉ ăn thịt, không ăn rau xanh, mà lại, người ta thân là lang tộc thánh nhân. Nói như vậy cũng không tính là tìm xóa. Nhưng là bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã không có tiền. Nhìn một chút Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Hắn trong túi quần tiền kỳ thực cũng không nhiều, chỉ còn lại có 360 ngàn mà thôi. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối với kim tiền thủy chung không có khái niệm gì. Hắn cũng không cần hoa tiền gì. Bằng không mà nói, đoạn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà lại, đại đạo thật không phải không cho hắn tài lộ. Ma giới tinh chỗ khu vực, có được vô tận hỗn độn hung thú, cũng đều là 1-3 giai hỗn độn hung thú. Lấy ma giới tinh uy lực, Chu Hoành Vũ chỉ cần buông ra đi càn quét. Đây tuyệt đối là tài nguyên phổ biến tiến A. Tùy tiện tiêu diệt một cái hỗn độn hung thú quần thể, liền có thể kiếm được hơn 60 triệu tài phú. Tùy tiện diệt hơn vài chục trên trăm cái hỗn độn hung thú quần thể, chính là 10-10 tỷ tài phú. Như thế tài lộ, chẳng lẽ còn không đủ Chu Hoành Vũ hoa sao? Cái gì? Còn chưa đủ. Cái kia liền tiếp tục càn quét xuống dưới. Mấy ngàn ức, hơn vạn ức đủ sao? Thật sự là, Chu Hoành Vũ đối tiền không có khái niệm gì. Lúc cho tới bây giờ, ma giới tinh bên kia đang tại ẩn nặc trạng thái. Ma giới tinh phía trên ngay tại xây dựng rầm rộ, kiến tạo công sự phòng ngự, cùng rất nhiều trận pháp cùng tế đàn. Hiện tại Chu Hoành Vũ cho dù thiếu tiền, cũng không có khả năng bên trong cắt hết thảy. Nói tóm lại, tối thiểu nhất trong vòng 300 năm, Chu Hoành Vũ không cách nào từ bên kia đạt được bất luận cái gì trợ giúp. Bất quá may ra, đơn thuần chỉ là mời một bữa cơm lời nói, Chu Hoành Vũ cũng là mời được. Không có ý tứ, mời hỗ trợ đem những thức ăn này rút lui đi xuống đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ phân phó, nhân viên cửa hàng không chần chờ, rất nhanh liền đem đồ ăn trên bàn từng cái lui xuống. Chu Hoành Vũ cầm lên danh sách, một lần nữa điểm 8 đồ ăn một chén canh. Lần này, tất cả đều là món ăn mặn. Cái này 8 đồ ăn một chén canh, trọn vẹn bỏ ra Chu Hoành Vũ 130 ngàn thánh tinh. Rất nhanh, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía đồ ăn đã bưng lên. Nhìn xem đầy bàn món ngon, đối phương hai tên phụ tá nhất thời sáng lên ánh mắt. Hơn 10 vạn một bàn đồ ăn, bọn họ cũng không phải muốn ăn thì ăn. Xoa xoa đôi bàn tay, Chu Hoành Vũ bên tay trái tu sĩ mở miệng nói. Cái này chỉ có thịt, không có rượu, không rất thích hợp đi. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, Chu Hoành Vũ bên tay phải tu sĩ cười hắc hắc nói. Cái này túy tiên lâu thần tiên túy. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chúng ta đến điểm đi. Ngoặc kép, đối mặt với đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Bất quá, đối phương, mặc dù nói khó nghe, nhưng vẫn là có đạo lý. Ai mời khách, còn có thể không lên rượu. Lên cho ta hai ấm thần tiên túy. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tốt như vậy nói chuyện. Hai tên phụ tá không khỏi trao đổi một cái ánh mắt. Đối phương tổ trưởng, tựa hồ rất dễ bắt nạt a. Hết chương.